hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con Mạnh Ngọc Dung có kết cục vô cùng bi thảm, nhưng Mạnh Khánh Quốc thì không hoàn toàn bị dồn đến đường cùng. Tuy Lục Hạo Vũ ra tay rất quyết liệt, nhưng dù sao Mạnh Khánh Quốc cũng là ba ruột của Mạnh Ngọc Yên, nên anh không đánh đòn chí mạng dù thế nào. Anh cũng không muốn để Mạnh Ngọc Yên cảm thấy anh là người tàn nhẫn, lạnh lùng. Vì vậy, món nợ vay nặng lãi của Mạnh Khánh Quốc, Lục Hạo Vũ đã đứng ra xử lý. Mà một khi thiếu gia Lục gia đã ra mặt, bọn cho vay nặng lãi kia căn bản không dám đòi thêm lãi, chỉ lấy lại phần gốc là đã thấy may mắn lắm rồi. Mặc dù Mạnh Khánh Quốc không còn cuộc sống vinh hoa như trước, nhưng cũng không đến mức đói khát, vẫn đủ sống. Vài đồng bạc lẻ này đối với Lục Hạo Vũ chẳng đáng là bao, vì vậy anh coi như để lại cho Mạnh Khánh Quốc một con đường sống cuối cùng. Bây giờ Mạnh Ngọc Yên học hành ngày càng nhẹ nhàng hơn. Trước kia, gần như toàn bộ thời gian dành ngoài giờ học cô đều đi làm thêm, thậm chí nhiều khi còn phải trốn học để kiếm tiền, vậy mà thành tích vẫn luôn nằm trong top. Nay cuộc sống đã dễ thở, không cần vất vả đi làm thêm nữa, lại còn có bạn trai học bá như Lục Hạo Vũ ở bên, thành tích càng lúc càng ổn định. Nhưng, những lời đồn thổi trong trường cũng bắt đầu rộ lên. Trong lòng cô đã đoán được phần nào nguyên nhân, chắc chắn là do Vương Tinh Tinh. Bây giờ Vương Tinh Tinh đã không còn coi cô là bạn nữa, mỗi lần gặp là đều liếc xéo khinh thường, tỏ ra bản thân mình cao quý. Ngày trước, Vương Tinh Tinh luôn có cảm giác ưu thế khi ở cạnh Mạnh Ngọc Yên, luôn là người trên cơ, giờ thì khác. Khi có Lục Hạo Vũ, Mạnh Ngọc Yên không còn phải vất vả đi làm thêm, ăn mặc tiêu dùng đều tăng một bậc lớn, khiến Vương Tinh Tinh ghen tị đến phát điên. Vì thế, tin đồn trong trường ngày càng nhiều, nhưng Mạnh Ngọc Yên hiểu rõ, những chuyện kiểu này càng giải thích chỉ càng rối thêm. Ai cũng biết cuộc sống của cô từng rất khó khăn, nhưng vì cô xinh đẹp, nên trong trường cũng khá nổi tiếng. Trước kia có nhiều cậu ấm theo đuổi cô, nhưng cô đều từ chối nên ai cũng gán cho cô cái mác xinh đẹp nhưng không thực dụng. Bây giờ, nhìn thấy cô sống sung túc hơn, lại có bạn trai, thì lập tức có người gièm pha rằng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cũng là tìm đại gia mà thôi. Mạnh Ngọc Yên cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn không lên tiếng giải thích. Vì cô biết điều đó chẳng có tác dụng gì, cô vẫn sống theo cách của mình. Có vài bạn cùng lớp tò mò hỏi cô liền bình tĩnh, thoải mái nói rằng đúng là đã có bạn trai. Yên Yên, cậu thật sự có bạn trai rồi à? Là ai vậy? Nhìn cậu thế này chắc là đại gia rồi đúng không? Hai người quen nhau thế nào thế? Người hỏi là một cô bạn đeo kính gọng đen, mặc váy caro, tóc tết hai bím, chăm chú nhìn Mạnh Ngọc Yên. Nghe thấy câu hỏi đó, mọi người xung quanh lập tức giỏng tay lên nghe. Trước những ánh mắt đó, Mạnh Ngọc Yên giữ vững bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng, thản nhiên nói. Ừ, đúng là có bạn trai rồi. Cô bạn đeo kính tên là Trần Tuyết, nghe vậy mắt sáng rỡ. Thật á, trời ơi, Yên Yên, cậu xinh như vậy thì bạn trai chắc chắn cũng phải rất đẹp trai đúng không? Anh ấy mua cho cậu bao nhiêu đồ hàng hiệu, chắc chắn là nhà giàu rồi. Là con nhà danh giá nào thế? Cậu ấy tên gì? Mạnh Ngọc Yên cười nhẹ. Anh ấy, đúng là khá đẹp trai đấy. Mọi người ngơ ra, đẹp trai, không phải là ông chú trung niên bụng phệ sao? Trần Tuyết liếc nhìn mọi người, rồi tiếp tục. Thật á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bao giờ thì dẫn đến cho bọn mình gặp mặt một chút đi. Cậu có ảnh không? Mau cho mình xem nào. Nói rồi, cô còn định với tay lấy điện thoại của Mạnh Ngọc Yên. Nhưng Mạnh Ngọc Yên vẫn bình tĩnh ngồi đó, điện thoại của cô thì đang nằm trong cặp. Khoan đã, mình với anh ấy mới xác định quan hệ chưa lâu, đợi thêm thời gian nữa cho ổn định, mình sẽ giới thiệu cho các cậu. Cách chương.